Không chỉ như vậy, hắn còn mang về được hai chú gấu nhỏ ám kim khủng chào hùng. Hai tiểu tử này thật bám dính như sạm. Hơn nữa, vài ngày nay, thân thể đã lớn thêm một chút, bộ lông ngăm đen, di chuyển trên mặt đất, đã không còn trở ngại. Không hổ là hồn thú cao cấp nhất. Tin chắc không lâu nữa, chúng sẽ có sức chiến đấu nhất định. Nhưng khó coi nhất là hai nhóc này đã xem Hoắc Vũ Hạo như là cha chúng. Ai khác tới gần cũng nhe nanh múa vuốt, chỉ có Vũ Hạo chẳng những có thể tiếp cận chúng mà chúng lại còn chẳng muốn rời nữa. Ngoại trừ hai chú nhóc, Hoắc Vũ Hạo còn lượm được ba khối hồn cốt đến từ ba hồn thú có vũ hồn tam hợp kỹ, lang viên. Hắn đã nghĩ thông suốt, ba khối hồn cốt này cho mình một cái, Vương Thu Nhi một cái, Tạng Ngọc Viện một cái. Nếu Đồng Nhi thích thì lấy cái của mình cho nàng, nàng không cần thì mình dùng. Dù sao, thêm một hồn cốt đối với chiến lực hồn sư cũng tăng cường thực lực. Nhất là Hoắc Vũ Hạo thực chờ mong khối hồn cốt chân này có năng lực thuấn di của lang viên. Bất kể hồn sư nào cũng xem đó là thần kỹ, có nó là có thêm một cái mạng. Đoạn tiếp theo, mọi người đi khá nhanh, trước trời tối đã thấy được thành trì quen thuộc, cánh cổng quen thuộc. Cuối cùng đã trở lại. Lý Vĩnh Nguyệt như phát tiết, quát to một tiếng, ngay sau đó thì cười to. Lần này thu hoạch khá là hài lòng. Trấn Thiên Hống có hồn kỹ này đối với hồn sư mẫn công như hắn mà nói là một cái hồn kỹ khá bùng nổ, lại còn có tính khống chế nhất định. Phương hướng phát triển tương lai sẽ vì đó mà có ảnh hưởng. Tương đối mà nói, Vương Thu Nhi và Mạc Hiên nhận được hồn hoàn kém hơn một chút. Mạc Hiên thì còn được, dù sao hắn đi theo đường tăng phúc đoàn thể cự ly xa phạm vi lớn, còn Vương Thu Nhi mà nói hồn kỹ thị huyết dường như yếu đi một chút. Chỉ đáng giá là huyết hồng phí phí, Vương, tu vi 5 vạn năm, dù sao cũng khá tốt. Mọi người hầu như là nhảy ngay vào cổng học viện sự đại khắc. Chỉ có Vương Thu Nhi và Thái Mị Nhi là ngoại lệ. Vương Thu Nhi hơi mờ mịt nhìn mọi người, không biết đang nghĩ gì. Thái Mị Nhi đến bên cạnh mỉm cười. Sao vậy Thu Nhi? Có phải cảm thấy mọi người lưu luyến học viện vậy không? Tin chắc không lâu sắp tới, người cũng sẽ có cảm giác này. Đối với mọi người mà nói, học viện chính là nhà của chúng ta. Từ nay về sau cũng là nhà của ngươi. Từ chỗ hiểm nguy được trở về nhà, còn không vui sao? Vương Thu Nhi khẽ gật đầu. Đi theo Thái Mị Nhi vào học viện, mọi người cấp tốc chẳng đợi đò lên hồ mà liền thi triển các loại thần thông nhảy thẳng lên hải thần đảo. Hoắc Vũ Hạo kéo tay Vương Đồng Nhi, trước khi vọt đi tới hải thần đảo, quay nhìn Vương Thu Nhi một cái, giơ ngón cái lên rồi mới cùng Vương Đồng Nhi nhảy lên. Vương Đồng Nhi sau lưng mở cánh quang minh nữ thần điệp, Hoắc Vũ Hạo nắm tay nàng, còn chân thì tạo bang trên mặt hồ, nhảy nhót mà đi. Hai người nhìn thấy nhau trong mắt, mang theo ấm áp, không cần phải nói, đi thẳng lên hải thần đảo. Vương Thu Nhi đứng ở bờ hồ, nhìn mọi người đi xa, rồi mới phóng người lên, hướng về hải thần đảo. Nhìn thấy đám nhỏ bộ dạng gấp gáp, Thái Mị Nhi mỉm cười. Bất quá với nàng, hành động lần này vẫn chưa kết thúc, còn phải báo cáo với học viện nhiều thứ, nhất là vài thu hoạch ngoài dự tính. Rất nhiều chuyện cấp bách. Đi lên hải thần đảo, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thẳng đến hải thần các. Bọn họ hiện tại vẫn như trước ở nơi này. Học viện tự hồ không định đổi chỗ cho bọn họ. Bọn họ cũng vui vẻ ở lại. Dù sao hải thần các cũng từ Hoàng Kim Thụ dựng lên, nguyên khí thiên địa ở bên trong rất dư dật, rất tốt cho việc tu luyện. Mệt chết đi được. Mới vừa vào cửa, Vương Đồng Nhi liền quay người lại, nhào vào lòng Vũ Hạo, ôm chặt lấy hắn. Vũ Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười. Còn không phải vậy sao, thật sự quá mệt mỏi. Lúc này mới vừa vào cửa, hắn liền có cảm giác mở mắt không được. Nghỉ một lát đi. Vũ Hạo ôm nàng đến bên giường ngồi xuống. Vương Đồng Nhi tự nhiên ngồi trên đùi hắn, tựa đầu vào vai hắn, hai tay như trước ôm hắn thật chặt.

Mặt đã rửa, Vương Đông Nhi nhìn qua như minh tinh. Cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng khi thấy nàng lúc này, Vũ Hạo vẫn ngẩn ngơ, bất giác nói: Đông Nhi, nàng đẹp quá. Vương Đông Nhi tức giận: Đừng có dụ ngọt, huynh nói làm sao đây? Hoặc Vũ Hạo cười khổ: Ta nói đó là hiểu lầm, nàng không tin. Không lẽ còn chưa rõ nhân phẩm của ta? Vương Đồng Nhi đáy mắt toát lên ý cười, nhưng vẫn ương bướng: Ta chỉ tin vào hai mắt của mình. Hoặc Vũ Hạo bất đắc dĩ: Vậy cái đó nàng nói làm sao đây? Nàng muốn thế nào ta cũng chịu. Vương Đồng Nhi hừ một tiếng: Vào đây. Vừa nói, một tay kéo hắn vào phòng mình, đóng chặt cửa. Có chuyện ở bên ngoài nói thì không tốt lắm, mà phòng ốc chỗ này cách âm tuyệt vời. Nhìn Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi suýt nữa cười ngất. Cái bộ dạng khốn cùng của hắn, thật là nam nhân của mình đây sao? Hoắc Vũ Hạo, đúng là huynh đây. Vũ Hạo suýt nữa là quỳ xuống thỉnh tội, cẩn thận đáp lời. Đồng Nhi hếch mặt lên: Xét thấy huynh biểu hiện như thế tối qua, bổn cô nương quyết định từ nay về sau, huynh chính là người của muội, bổn cô nương sẽ chịu trách nhiệm về huynh, có hiểu chưa? Hoặc Vũ Hạo bất giác thốt lên, ngơ ngác nhìn Vương Đông Nhi, vẻ mặt mờ mịt không rõ. Vương Đông Nhi cả giận: Lạ cái gì mà lạ, huynh ôm cũng ôm, ngủ cũng ngủ rồi, chẳng lẽ muốn xóa sạch tội hay sao? Sau này huynh là người của muội, không được thích con gái khác, không được nhìn, càng không được ngủ chung, có nghe chưa? Hoặc Vũ Hạo có vẻ hiểu. Vương Đồng Nhi đắc ý: Yên tâm, muội sẽ lo tốt cho huynh, mỗi ngày cho huynh cơm ăn, cho nước uống, cho huynh đi theo muội, ngoan ngoãn nghe lời, có biết không? Hoặc Vũ Hạo ngơ ngác: Sao ta thấy mình giống con gì đó? Vương Đồng Nhi phi cười: Sao ta thấy mình giống như con gì đó? Vương Đồng Nhi phi cười: Đúng, đúng vậy đấy. Nàng không giận. Hoặc Vũ Hạo dần trở nên sáng sủa. Vương Đồng Nhi hất mặt lên: Ai nói muội giận lắm? Có không? Hoặc Vũ Hạo mắt lóe lên, bộ dáng thành thật biến mất không thấy. Hắn cũng không phải ngốc, tuy trong tình yêu không tự kiềm chế, khó tránh khỏi hơi ngốc một chút, nhưng không thể nào biến mình thành cái gì ngoan ngoãn như vậy được. Đúng vậy, huynh định làm gì? Đừng làm bậy nhá. Vương Đồng Nhi hoảng sợ phát hiện hắn đang bước tới, vẻ mặt hung tợn. Được đó, Vương Đông Nhi, muội dám đùa ta, xem ta làm sao đối phó đây. Đừng có làm loạn, muội kêu lên đó. Không sợ xấu hổ thì cứ kêu lên. Bất quá kêu khản cổ cũng không ai tới cứu muội đâu. Xem hồn kỹ cường đại của ta đây. Ngay sau đó, chiến trường biến thành giường. Chó sói bị gà cổ tung một cước đá bay, dính vách tường tuột xuống. Bởi vì hoảng sợ ra chân, lần này Vương Đông Nhi dùng lực không nhỏ, thành ra Hoắc Vũ Hạo ngồi dưới đất, nín thở. Vũ Hạo, huynh không sao chứ? Vương Đông Nhi sợ hãi, vội vàng lao đến cạnh hắn, vỗ vỗ ngực hắn, vẻ mặt lo lắng. Ta không phải cố ý, ai bảo muội trêu đùa ta cũng vậy. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt, nhìn cô gái đổi trắng thay đen. Rốt cuộc là ai bày ra bộ dáng hùng hổ, làm ta sợ đến mức tim gan rụng hết cả. Không được, bị nàng đá, bụng ta đau quá. Vũ Hạo tự bảo Vương Đông Nhi không chịu đứng lên. Vương Đông Nhi càng lo lắng. Làm sao đây? Ta cõng huynh đến phòng y tế, ta không cố ý mà. Không cần, nàng có thuốc cho ta là được. Hoặc Vũ Hạo thều thào như sắp chết. Thuốc gì chứ? Vương Đồng Nhi sửng sốt. Hoặc Vũ Hạo bỗng dưng giọng nói quái dị. Linh đan diệu dược. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên vùng lên, ôm lấy Vương Đồng Nhi,